Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1496, tượng đá, cỏ non, 9 tên hạt giống tập hợp. Tiếp đó, sẽ có tiên tôn tự mình ra mặt, đem bọn hắn đưa đến cấm địa chỗ sâu. Đây là cùng Tu La giới giáp giới địa phương. Hai bên nhân mã liền sẽ tại dạng này, trung lập, khu vực gặp mặt. Tỷ thí, đương nhiên, các tiên tôn là tuyệt đối sẽ không tiến vào Tu La giới địa bàn. Trái lại cũng là như vậy, không phải vậy liền có thể lọt vào đối địch cường giả vây công. Cho dù là cường giả tuyệt đỉnh thì như thế nào, bị vây công phía dưới làm theo chỉ có một con đường chết. Song phương cũng sẽ ở khu vực an toàn, sau đó phái ra hạt giống tiến đến ứng chiến. Thạch Hạo nhìn một chút, ngoại trừ hắn cùng Trác Nghiên bên ngoài, mặt khác 7 tên hạt giống toàn bộ là tiên tôn truyền nhân. Quả nhiên, hay là tiên tôn truyền nhân Ngưu Xoa. Nghiêm ngặt nói đến, Trác Nghiên thật sự là may mắn, mà Thạch Hạo trên mặt nổi thân phận cũng là tiên tôn truyền nhân. Mặc dù Lão Đinh thực sự không có dạy hắn cái gì. Tại trong doanh địa đợi 2 ngày, ông, từng đạo khí tức đáng sợ dương động, đây là để tiên vương đều muốn phủ phục khí thế khủng bố. Tiên tôn, đến, Thạch Hạo hiếu kỳ, hắn còn không có gặp qua tiên tôn đâu. Dưới gầm trời này chỉ có 9 cái người mạnh nhất đến cùng đều là dài cái gì bộ dáng. Hắn nhìn chung quanh, lại ngay cả cái quỷ ảnh đều không có nhìn thấy. Tiên tôn đến, nhưng tựa hồ lại đang chỗ thật xa. Lấy thị lực của hắn đều là không cách nào nhìn thấy. Tốt, a, đi, lập tức, 9 người đều là cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Đã là bay lên trời, xuyên thẳng qua tại cấm địa trên không. Trong nháy mắt mà thôi, Thạch Hạo liền phát hiện, hắn đã đi tới trước đó ngăn lại hắn biển cả chỗ. Từ không trung nhìn, vùng biển này quả nhiên rộng lớn, nhưng cũng không có thể đem trong toàn bộ cấm địa bộ khu vực đều là vây quanh. Bất quá, biển cả biên giới chỗ, thì là một tòa hỏa diễm sơn. Cho dù là tại như thế độ cao, Thạch Hạo đều là nhe răng. Đây là đủ để trong nháy mắt giết chết hắn hỏa diễm hừng hực. Còn tốt, bọn hắn hiện tại có tiên tôn bảo hộ. Trên thân đều là quấn quanh lấy một tầng thật mỏng vầng sáng. Mặc dù mỏng, lại đủ để ngăn chặn bất luận cái gì đáng sợ uy hiếp. Hưu, tốc độ của bọn hắn quá nhanh. Trong nháy mắt liền thông qua được khu vực này, tiến vào càng rộng lớn hơn cấm địa chỗ sâu. Cấm địa này thật sự là quá lớn, mà lại, nơi này tràn đầy các loại hiểm địa. Thậm chí, Thạch Hạo còn chứng kiến một tòa tượng đá, mắt trái bắn ra cột sáng có thể trong nháy mắt để bất luận cái gì vật thể hóa đá. Mà mắt phải bắn ra cột sáng thì lại có thể để vật thể từ hóa đá trạng thái khôi phục. Thế là, Thạch Hạo liền thấy phi thường cổ quái một màn vô số sinh linh tại từng cái mà di động. Quỷ dị không hiểu, thậm chí, tại trong những sinh linh này còn có một đầu tiên vương cấp sinh linh. Nhưng này thì như thế nào? Y nguyên bị quang trụ hóa đá lại khôi phục. Hoàn toàn không có tiên vương một tia tôn nghiêm. T, tượng đá này là cái gì ý tứ? Cũng quá kinh khủng đi. Ngay cả tiên vương đều có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chí tôn bảo khí sao? Có thể chí tôn bảo khí tại sao có một pho tượng đá đâu? Còn có, nếu thật là chí tôn bảo khí, cái này 9 vị tiên tôn vì cái gì không có một vị đi thu lấy đâu. Tiên tôn, ngay cả chí tôn bảo khí đều là không quan tâm. Thạch Hạo rõ ràng cảm giác được, đoàn người mình tốc độ chậm lại, tiến vào cái này chiều sâu về sau, nguy hiểm hệ số tăng nhiều. Chính là các tiên tôn đều là không dám khinh thường, cần chú ý cẩn thận. Cấm địa, có thể chạm tiên tôn. Thạch Hạo gật đầu, không nói những cái khác. Chỉ là trước đó pho tượng đá này liền rất khủng bố. Lại phi hành một đoạn đường, tốc độ của bọn hắn càng chậm hơn, thậm chí đến muốn dừng lại tình trạng. Phía trước, đất nung vạn dặm, chỉ có một gốc cỏ non lẻ loi trơ trọi sinh trường. A, Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, gốc này cỏ non cũng là xa ngoài vạn dặm, vì cái gì hắn một chút liền có thể nhìn thấy đâu? Cái này không chút nào thu hút đó a. Hắn nghiêm túc nhìn lại, gốc này cỏ non nhìn qua rất phổ thông, chỉ có đỉnh lại có một chút xíu ngọn lửa nhỏ đang quấy loạn, rất quỷ dị a. Nơi này đất chết vạn dặm, muốn nói không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể còn sống, thế thì cũng không kỳ quái, dù sao đây là cấm địa, có quá nhiều quỷ dị nguy hiểm. Nhưng là, hết lần này tới lần khác còn có một gốc cỏ non có thể khỏe mạnh trưởng thành. Cái này lộ ra càng thêm quỷ dị. Thạch Hạo chín người đã hoàn toàn ngừng lại, liền tại khu vực đất chết vạn dặm này bên ngoài, không có đặt chân một bước. Các tiên tôn vẫn không có một cái hiện thân, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng đợi bảy ngày sau đó, Thạch Hạo bỗng nhiên phát lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Oanh, hắn nhìn thấy đỉnh cây cỏ non kia chút điểm ngọn lửa kia bỗng nhiên lùi lên lên, phảng phất bốc cháy lên cháy thiên chi lửa, bay thẳng cửu thiên. Nếu không có tận mắt thấy, Thạch Hạo tuyệt đối không thể tin được, như thế một gốc cỏ non có thể dâng trào ra như thế hừng hực liệt diễm. Mà lại, liệt diễm này uy năng cũng là khủng bố đến cực hạn, đủ để đem tiên vương đều là đốt thành tro bụi. Hỏa diễm phóng lên tận trời về sau, lại bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng trải rộng ra, hóa thành diệt thế mưa lửa, rơi vào vạn dặm đất chết khu vực. Khó trách nơi này không có bất kỳ sinh linh gì, bị dạng này mưa lửa dội đến, có đồ vật gì có thể còn sống? Cửu tinh tiên vương đều là lập chết phần. Đây chính là cấm địa. Thạch Hạo gật đầu, xâm nhập cấm địa đằng sau, hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì nơi này là hết thảy sinh linh cấm khu. Cây này cỏ non, có được tiên tôn chi uy, thật muốn cùng tiên tôn đối đầu mà nói, không nói giết chết tiên tôn, nhưng tuyệt đối có năng lực trọng thương tiên tôn, mà cái này còn không phải cấm địa chỗ sâu nhất. Khó trách Tử Nguyệt tiên vương, Vô Ngã tiên tôn chịu trọng thương đằng sau, đều là trốn vào cấm địa chỗ sâu. Xác thực, đến nơi đây tiên tôn còn dám truy kích, nhưng lại sâu một chút đâu. Từng bước nguy hiểm, cực khả năng còn không có đuổi kịp người. Trước hết đem chính mình cho bàn giao. Cái gì? Thạch Hạo đang suy nghĩ, lại là bỗng nhiên dâng lên không gì sánh được hàn ý. Không cần ngẩng đầu, thông qua tiểu tinh vũ đã nhìn thấy, đang có bao nhiêu phiến lẻ tẻ mưa lửa trôi hướng bọn hắn. Cái này, vượt ra khỏi đất chết vạn dặm khu vực, dù là chỉ là một chút xíu, ngươi quá đáng rồi. Một thanh âm vang lên, mang theo vô thượng uy nghiêm. Oanh, một cái đại thủ ló ra, to lớn đến không cách nào hình dung, toàn thân đều là quấn quanh lấy băng xương, để nhiệt độ lập tức giảm mạnh. Chính là Thạch Hạo các loại thì như thế nào, đều là đánh lên dùng mình tới. Bắc Miểu tiên tôn xuất thủ, cái này rất dễ dàng phán đoán, bởi vì tiên tôn đắc đạo liền đại biểu lấy hắn chỗ lĩnh hội tầng thứ 6 quy tắc công nhận hắn. Như vậy liền không có cái thứ hai tiên tôn có thể đi đồng dạng đường, trừ phi vị này tiên tôn đuổi xuống đài đi. Trên đời này lại không có phát sinh tiên tôn thay đổi tình huống, cho nên đại biểu cho thủy thuộc tính tiên tôn cũng chỉ có một vị. Bắc Miểu, hàn băng đại thủ nhô ra, mưa lửa lập tức bị ách chế. Nhưng là, hàn băng đại thủ này cũng đang tan rã, cho thấy mưa lửa kia đáng sợ. Mưa rào tầm tã dội xuống, trong khu vực đất chết vạn dặm này, đúng là trong nháy mắt nhô ra vô số thực vật đến, hóa thành một mảnh màu xanh lá thảo nguyên. Chúng ta không có cưỡng ép thông qua, chính là cho ngươi một bộ mặt, cũng không đại biểu liền sợ ngươi. Bác Miểu Tiên Tôn thanh âm tiếp tục vang lên, nhưng là, ngươi nếu không biết tốt xấu, chúng ta liên thủ cũng có thể đưa ngươi tùy tiện xóa đi. Cây cỏ non kia khẽ đung đưa, trên đỉnh ngọn lửa nhỏ cũng nhảy lên mấy lần, phảng phất tại biểu đạt phẫn nộ của nó, nhưng là, một lúc sau, nó liền khôi phục bình tĩnh, tựa hồ, nó thỏa hiệp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.